Quyển 3, Rừng đào hương tàn lụi. Chương 1, Sông Cửu Độ. Bên sông Cửu Độ ngoài ngoại ô có một rừng hoa đào lớn. Những cây hoa đào trải dài hàng chục dặm dọc hai bên bờ. Đến mùa hoa nở, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Địch Khương biết được nơi này từ miệng chú chim Hoàng Anh hót ca mỗi ngày trước cửa sổ. Bèn tranh thủ ngày nắng gió mặt trời lên cao, dẫn Thư Hương, Vấn Dược cùng Trúc Xài đến đây du xuân. Trúc Xài lần đầu được ra ngoài, trong lòng vô cùng hào hứng, nhưng mỗi một hành động lại rất thận trọng. Khi biến thành hình người, dáng vẻ cậu ta trông giống như một cây cọc tre, dáng người mảnh khảnh gầy gò, sắc mặt ảm đạm. Cả quãng đường đi, Vấn Dược cứ chê cười cậu, kéo lùi giá trị nhan sắc của y quán kiến tố. Còn cậu chỉ vừa cười vừa xoa tay ngượng ngùng nói, có thể biến thành người thường, đi lại trên đường thế này đã là may mắn ba đời rồi, diện mạo xấu hay đẹp, ta cũng không quan tâm. Lúc này lại nghe Địch Khương mắng mỏ, nhìn ngộ tính của Trúc Xài rồi nhìn lại mình đi, đi theo ta bao nhiêu năm vậy rồi còn không thay đổi, chẳng thà ta ném người ra sân sau làm củi đun cho rồi. Địch Khương nói xong, Vấn Dược không dám chê cười Trúc Xài nữa, có điều nàng ta vẫn lầm rầm trong bụng, chẳng phải người nhìn thấy trùng húc là chảy nước miếng sao? Lời này nàng ta chỉ dám nghĩ trong lòng, cũng không dám nói trước mặt, bởi vì nếu như nói ra, e là mấy ngày sắp tới sẽ không được yên ổn. Bốn người đi thêm một lúc, thấy thời gian không còn sớm nữa, đành tìm một bãi cỏ bên bờ sông, trải tấm khăn màu xanh lam xuống, lại lấy ra điểm tâm và trái cây đã chuẩn bị sẵn, sau đó ngồi xuống xung quanh. Bọn họ vừa sưởi nắng vừa tận hưởng phong cảnh rừng đào tuyệt đẹp hai bên bờ, khỏi nói thoải mái tự tại đến nhường nào. Đây mới là cuộc sống mà đáng lẽ ta nên hưởng thụ. Vấn Dược hít vào một hơi không khí trong lành, sau đó ăn sạch bách địa bánh đào. Trông thấy ba người còn lại đều đang đọc sách, không khỏi có chút chạnh lòng. Vì thế nàng ta lại gần Trúc Xài hỏi, trưởng quầy và Thư Hương thì không có gì lạ, nhưng ngay cả ngươi cũng bắt đầu đọc sách à? Đưa ta xem nào, ngươi đang đọc sách gì đây? Ẩm thiện chính yếu, là cái thứ gì vậy? Vấn Dường khó hiểu, bỏ qua Trúc Xài, tiếp đó sán lại chỗ Thư Hương, thấy cậu ta vẫn đang đọc cuốn Tam Giới Sử, càng cảm thấy nhàm chán. Vấn Dường bất lực, chỉ đành cẩn thận lại gần Địch Hương. Lúc này, thấy nàng đang nằm trên tấm vải hoa viết gì đó, trong lòng nảy sinh tò mò, vừa nhìn lén vừa lẩm nhẩm đọc theo. Bồ đề tát đọa bà ra. Toàn cái gì với cái gì vậy chứ? Thật là nhàm chán mà. Vấn Dược xem một lúc rồi quay về chỗ mình, lại nhìn quanh một lượt, phát hiện trừ mình ra, những người khác đều đang đắm chìm trong thế giới riêng, hoàn toàn chả có ai để ý đến nàng ta. Vì thế nàng ta buồn chán, lận dở sổ tay trưởng quầy đã viết xong, xem qua mấy câu mới nhận ra 80% chữ mà trưởng quầy viết ra nàng ta đều không biết. Rốt cuộc là do mình tài hèn học ít hay là trưởng quầy ra vẻ cao thâm đấy chứ? Trưởng quầy, người đang viết gì vậy? Vấn Dượng không nhịn được tò mò hỏi. Báo cáo đó. Địch Khương không ngẩng đầu lên vẫn tiếp tục viết. Báo cáo gì? Viết báo cáo cho ai? Vấn Dượng nghe vậy càng thêm khó hiểu. Người đoán xem. Địch Khương nói rồi đặt bút xuống, sau đó thổi vết mực còn chưa khô lên giấy, lại trải phần đã viết xong ra. Bấy giờ Vấn Dượng mới phát hiện ra, chỉ mới có một lúc mà Địch Khương đã viết hết tờ giấy dài gần một trượng, rộng chừng một thước. Những chữ nhỏ chi chít trên tờ giấy đều không phải loại chữ bình thường hay dùng, chỉ có ba chữ chú đại bi ở cuối cùng là Vấn Dược nhìn thấy quen quen. Trưởng quay, sao người lại chép kinh Phật ra vậy? Nhất thời hứng khởi mà thôi. Địch Khương thu lại bản thảo cất vào trong tay áo, sau đó nhón một quả dâu tây bỏ vào miệng cười nói, đề phòng sau này có chỗ cần tặng quà, chuẩn bị trước ấy mà. Những thứ này đều có thể dùng làm quà đem tặng người khác, không tốn tiền lại có thể khiến đối phương vui vẻ. Vấn Dược xì một tiếng coi thường nói, ai mà thèm tờ giấy bỏ đó chứ, trưởng quầy keo kiệt quá đi. Đúng là người trẻ tuổi, phải học cách lo việc nhà đi. Địch Khương vỗ vai nàng ta rồi nằm ngửa ra sau, nàng lấy khăn tay che mắt bắt đầu nghỉ trưa. Lúc này chợt nghe thấy tiếng kiếm khí chém vào không trung, ngay sau đó một người đàn ông mặc áo xanh lướt qua đỉnh đầu bọn họ. Trông thấy thanh trường kiếm hắn đeo sau lưng, người đến chẳng phải ai khác, chính là Trung Húc. Trung đạo trưởng! Vấn Dược kích động hét lớn một tiếng, nhưng không gọi được Trung Húc, mà thay vào đó lại ầm ĩ khiến Địch Khương tỉnh giấc. Trung đạo trưởng đâu? Địch Khương vừa nghe thấy tên Trung Húc, lập tức ngồi thẳng dậy. Nàng lấy khăn tay che mắt xuống, ngó quanh tìm bóng dáng Trung Húc, nhưng thứ nàng nhìn thấy chỉ là một bóng mờ phía chân trời. Trung Húc hoàn toàn không để ý, chỉ lướt qua đầu bọn họ rồi đi mất. Dáng vẻ hiên ngang anh tuấn đó khiến cho tâm trí người ta xao động. Chắc chắn hắn là đạo sĩ anh tuấn nhất mà ta từng gặp, nếu không có hai chòm râu kia thì còn đẹp trai hơn. Vấn Dương nhìn đến ngây người, Địch Khương cũng ngẩn ngơ gật đầu theo. Nhưng ta vẫn thích vương gia Thụy An hơn. Vấn Dược nuốt một ngụm nước bọt, cưỡng ép bản thân tẩy não chính mình. Nàng ta chợt nhớ tới điều gì đó lại hỏi: "Trưởng quay, tại sao lúc vương gia Thụy An hỏi người đã có hôn ước hay chưa, người lại nói mình đã hứa hôn với người ta rồi?" "Ta thật sự đã gả cho người ta rồi mà." Địch Khương quay đầu lại, vẻ mặt trịnh trọng. "Gì cơ?" Vấn Dược kinh ngạc thốt lên. "Tại sao chưa nghe người nhắc đến chuyện này bao giờ? Ta còn tưởng người thuận miệng nói dối vương gia thôi chứ." Địch Khương nhún vai khẽ mỉm cười, không có ý định trả lời nàng ta. Vấn Dương thấy thế, đương nhiên hiểu ý của Địch Khương. Cố gặng hỏi đi nữa, cũng chỉ nhận được một câu: "Thiên cơ bất khả lộ." Hà tất phải tự khiến cho bản thân nhàm chán. Vấn Dương hậm hực cắn một miếng táo. "Chúng ta đi xem." Địch Khương đứng lên vươn vai một cái, sau đó nói với Thư Hương: "Ngươi và Trúc Sai ở lại đây. Cậu ta lần đầu tiên ra ngoài, cứ chơi thêm một lúc, nhưng trước khi mặt trời lặn phải về nhà đấy." "Vâng." Thư Hương gật đầu, lại tiếp tục đọc sách. Có Thư Hương bảo vệ, Địch Khương yên tâm dẫn Vấn Dược đi tới phía trước. Trên đường đi, khỏi nói Vấn Dược hào hứng thế nào, cứ như tù nhân bị giam cầm nhiều năm, cuối cùng cũng được thả ra sau khi chấp hành xong án phạt. Rồi nhìn gì cũng thấy mới mẻ. Hoa đào dọc đường đi được nàng ta khen ngợi không ngớt lời. Cảnh tượng này chắc chỉ thấy ở trên trời, nhân gian được mấy nơi như vậy chứ. Trường quay, người nói xem. Năm nào cũng có để ngắm, chỉ là trước đó chúng ta đã bỏ lỡ nó mà thôi. Vấn Dược muốn khoe khoang tài học của mình, lại bị Địch Khương dội cho một gáo nước lạnh. Nàng ta cũng không tức giận, cứ thế đi thẳng về phía trước, vừa đi vừa hái, rồi lại vừa hái vừa gài lên tóc, cho đến khi đi tới nơi, trên đầu nàng ta và Địch Khương đều cài đầy hoa đào. Ở sâu trong rừng hoa đào có một căn nhà lớn, Địch Khương theo khí tức của Trung Húc tìm được đến đây. Trước cửa nhà, hai bên trái phải, mỗi bên có một con sư tử bằng đồng lớn. Trong miệng, sư tử ngậm một quả bóng tròn bằng vàng, ngay cả gạch trên mái nhà cũng được đúc bằng đồng. Nhìn qua cả ngôi nhà mang đến cho người ta cảm giác chủ nhà rất giàu. Đã biết, phủ Thái Bình có nhiều nhà giàu, hôm nay chúng ta may mắn gặp được một trong số nhà giàu nhất trong số đó rồi. Địch Khương đập tay, vô cùng kính ngưỡng nhìn lên bốn chữ Dương Xuân Phong Hỏa ở trên tấm biển của ngôi nhà. Lại nói, Dương Xuân Sơn Nhân nổi tiếng lương thiện trong kinh thành, ông ấy đã mất mười mấy năm. Không ngờ gia nghiệp lại đồ sộ đến vậy. Chỉ riêng mười mấy dặm rừng đào này thôi, chi phí mỗi ngày có lẽ đủ để chúng ta ăn cả năm. Có nói quá không vậy? Vấn Dược bĩu môi nghi ngờ. Ta thấy viện này cũng bình thường mà, chỉ lớn hơn của người khác một chút mà thôi. Chỉ lớn hơn một chút? Thì lớn hơn nhiều. Vấn Dược rụt đầu lại, nhún vai nói. Nàng ta không thể không thừa nhận, chỉ riêng cánh cửa cũng lớn gấp đôi so với cửa của Vương Phủ Thụy An. Hơn nữa, tường bao hai bên cũng không thấy điểm cuối. Bên trong sâu từng nào, bên ngoài không thể thấy hết được, phải bước vào trong mới biết. Địch Khương để ý đến những dấu vết của pháo trúc ở xung quanh. Bên cạnh tấm bảng có treo đèn lồng đỏ được dán hai chữ hỉ. Có lẽ cách đây không lâu, ở đây đã diễn ra một đám cưới. Không biết là vị thiếu gia nào cưới vợ. Địch Khương bước lên gõ cửa. Qua hồi lâu vẫn không thấy ai đáp lời, vì thế lại gõ thêm mấy tiếng. Lúc này có một người hầu trẻ tuổi dáng vẻ mệt mỏi đi ra mở cửa. Cô nương có chuyện gì không? Địch Khương bị khuôn mặt đầy khí xui của người hầu làm cho giật mình. Đôi mắt cậu ta đờ đẫn, hai mắt vô hồn, sắc mặt vàng vọt. Dưới mắt còn treo hai túi mắt và quầng thâm, thoạt nhìn còn tưởng rằng người này đã chết từ lâu ấy chứ. Địch Khương lập tức thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói. Dám hỏi gần đây trong phủ có xảy ra chuyện gì kỳ lạ hay không? Tên hầu nghe vậy lập tức lấy lại tinh thần, hai mắt sáng rỡ trả lời. Sao cô nương biết? Ta thấy phía trên ngôi nhà này mây đen che kín, yêu khí ngút trời, cách xa cả chục dặm vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, nên cố ý tới đây giúp chủ nhà giải quyết khó khăn. Địch Khương nói nghiêm túc như vậy, Vấn Dược lại rối mù chả hiểu gì. Ai ngờ tên hầu không nói nhiều đã vội vã mở rộng cửa, mời hai người họ vào trong, vừa đi vừa nói. Vừa nhìn đã biết hai vị cô nương là cao nhân, quả thực gần đây nhà chúng tôi hùng dữ lắm. Vấn Dược nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, phát hiện nơi này không hề đáng sợ như lời Địch Khương nói, thậm chí còn không hề có một chút yêu khí nào. Trong sân, tiết xuân ấm áp, hoa tươi nở rộ, phảng phất hương thơm ngát cùng với ánh mặt trời rực rỡ, bầu không khí lại có phần chính khí trang nghiêm, quả thực là thế ngoại đào nguyên, lấy đầu ra yêu tình chứ. Chẳng lẽ trưởng quầy muốn kiếm tiền đến điên rồi ư? Lại làm mấy trò lừa gạt của đám thuật sĩ giang hồ. Đối diện với vẻ mặt khó hiểu của Vấn Dược, Địch Khương hoàn toàn không thèm để ý. Nàng nói với tên hầu, phủ đệ lớn thế này mà chỉ có một mình ngươi sao? Sao thế được, để ta đưa các vị tới sân sau. Tên hầu nhanh chân đi trước, Địch Khương và Vấn Dược theo sát phía sau cậu ta. Sau khi đi qua một bức tường bình phong được chạm khắc đầy hình hoa đào, mới phát hiện ra sân bên đó còn có một khoảng trời riêng, nó lớn đến mức khiến người ta nhìn phải cảm thán. Trong tứ hợp viện còn có sân, chia cả ngôi nhà phân thành 12 tiểu viện, mỗi tiểu viện lại có cửa lớn, tường bình phong, phòng ngủ, phòng bên riêng biệt. Con đường ba người đi qua, sân trước đều trồng hoa đào, hai bên đường nối nhau nở rộ thành cả biển hoa, khiến Địch Khương phải luôn miệng tấm tắc. Đã nghe Dương Xuân Sơn Nhân giàu nhất nước, lời này quả không sai. Vốn là một câu khen ngợi, nhưng tên hầu lại xị mặt xuống, chép miệng ba tiếng than thở. Phủ Dương Xuân bây giờ khác xưa nhiều rồi. Ô, đã xảy ra chuyện gì thế? Trước đây phủ Dương Xuân này có rất nhiều người ở, mỗi một tòa viện đều có chủ nhân, là quá phụ và con cái của Dương Xuân Sơn Nhân. Nhưng mà bây giờ mọi người đều đã dọn đi hết rồi, chỉ còn lại ba tiểu viện phía trong vẫn còn người ở lại mà thôi. Sao lại như vậy được? Tên hầu muốn nói gì đó lại thôi, ngừng một chốc cậu ta mới nói tiếp. Cô tự hỏi chủ mẫu thì hơn, nếu bị chủ mẫu biết được ta nói năng linh tinh sẽ bị bà ấy lột da mất. Địch Khương mỉm cười thoải mái, gật đầu nói, vậy làm phiền tiểu ca dẫn ta đi gặp một chút. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Tên hầu đi trước sắc mặt vô cùng nặng nề, dường như cậu ta đã đấu tranh rất lâu, càng lại gần gian nhà cuối, biểu cảm trên mặt càng thêm trầm trọng. Cuối cùng cậu ta vững vàng dừng lại ở trước đại viện. Trước khi gõ cửa, dường như cậu ta không nhịn được mới ghé sát lại chỗ Địch Khương thì thầm bên tai nàng, thật sự không dám giấu, trong gian nhà này có ma. Ô, Địch Khương có chút ngạc nhiên, kỳ thực nàng cũng giống như Vấn Dược, không thấy nơi này có gì kỳ lạ cả. Những lời lúc nãy nàng nói đơn thuần chỉ là nói bừa mà thôi. Nàng dám nói như vậy là vì đã trông thấy Trung Húc đi vào đây, mà Trung Húc đi tới đâu thì nơi đó ắt có quỷ hoặc người chết. Ban đầu nàng nghĩ chắc nơi này có đám tang, nhưng sau khi vào trong mới thấy hoàn toàn không có chuyện gì. Bây giờ lại nghe tên hầu nói trong nhà này có ma, vậy thì chỉ có thể nói đạo hạnh của con quỷ này lớn hơn mình rồi. Nhưng trên đời này có con quỷ nào đạo hạnh cao hơn mình sao? Ít nhất đến giờ nàng vẫn chưa từng gặp. Một lúc nữa nếu chủ mẫu có hỏi, cô nương đừng bảo là ta nói đấy nhé, chủ mẫu không muốn người khác bàn tán chuyện này đâu. Tiểu ca cứ yên tâm, đây vốn là điều ta cũng muốn nói với bà ấy. Địch Khương giữ lại sự hoài nghi trong lòng mình, quyết định đến đâu hay đến đấy. Vấn Dược đứng bên cạnh Địch Khương nhìn đông ngó tây, trong lòng vẫn luôn tính toán, nếu như cạo hết mạ vàng trên gian nhà này xuống, liệu có mua được hết đồ ăn vặt ở phủ Thái Bình về nhà hay không. Đối với mối lo lắng của Địch Khương, nàng ta hoàn toàn không hay biết, mà cho dù có biết, nàng ta cũng chả để ở trong lòng. Vì có trưởng quầy và Trùng Húc chắn phía trước, nên nàng ta coi như không liên quan đến mình, chỉ chú tâm hóng chuyện. Nếu thật sự gặp phải người có pháp lực cao cường, khả năng đánh bại chuồn của bản thân cũng vẫn ổn. Đúng lúc đó, cửa viện đột nhiên mở ra, một người đàn ông râu quai nón bước ra, khẽ giật mình khi trông thấy ba người họ. Lưu Tớ, bọn họ là... Tổng quản đại nhân, bọn họ đều là cao nhân đó. Gã hầu tên Lưu Tứ lập tức đi tới bên cạnh quản gia, kề sát tai ông ta nói thầm mấy câu. Quản gia càng nhíu mày chặt hơn. Lưu Tứ nói xong, quản gia lớn tiếng quát, giang hồ lừa đảo từ đâu tới, dám ở đây nói năng bậy bạ, còn không mau đuổi bọn họ đi. Lưu Tứ giật mình run rẩy, lập tức quỳ xuống đất khổ sở cầu xin, tổng quản đại nhân minh giám, nửa tháng nay ta ngủ không yên giấc, từ lúc thiếu phu nhân vào nhà. Cầm mồm, còn nói bậy thêm một chữ ta sẽ đánh chết ngươi. Quản gia trừng mắt. Lưu Tứ lập tức không dám nói thêm gì nữa. Ông ta lại nói tiếp, còn không mau đưa hai người họ ra khỏi đây, thật mất mặt, đúng là không ra làm sao. Dứt lời, quản gia đóng sầm cửa viện lại. Lưu Tứ run rẩy đứng lên, sụt sịt nói với Địch Khương, cô nương xin lỗi, coi như hôm nay cô chưa từng vào trong này, để ta tiễn hai vị ra ngoài. Địch Khương với Vấn Dược nhìn nhau, dù thế nào cũng không tưởng tượng ra kết quả lại thành ra như thế này. Lần này ngay cả chủ sự còn chưa được gặp mà đã bị đuổi đi, thật sự là kỳ lạ. Hai người đều biết tên Lưu Tứ này không phải người có tiếng nói, vì thế cũng không nhiều lời, theo cậu ta trở về lối cũ, khúc mắc trong lòng đánh để đấy, về rồi lại hỏi Trùng Húc vậy. Ra khỏi phủ Dương Xuân, sắc trời đã dần nhá nhem, hai người men theo dòng nước xuôi xuống phía dưới, khoảng chừng nửa canh giờ sau mới về lại chỗ dã ngoại. Lúc này trên bãi cỏ chỉ có tấm khăn trải cùng điểm tâm xếp thành một dàn, không thấy bóng dáng Thư Hương và Trúc Giải đâu nữa. Thư Hương và Trúc Giải đâu rồi? Vấn Dượng trợn tròn mắt ai oán nói, hai cái tên này lười biếng quá đấy, không thu xếp đồ đạc đã đi rồi. Nói xong nàng ta cúi xuống thu dọn đồ. Địch Khương đứng một bên cẩn thận quan sát, phát hiện số điểm tâm kia không chỉ chưa thu dọn hẳn hoi, mà ngay cả cuốn Tam Giới Sử không hề rời tay của Thư Hương cũng rớt trên khăn trải. Ở phía góc tấm khăn còn dính một thứ gì đó màu đen không rõ. Địch Khương ngồi xuống, quẹt lên thứ chất lỏng màu đen đó, sau khi di di trên đầu ngón tay, rồi đưa lên mũi người thử, ngay lập tức cứng đờ người, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Vấn Dược thấy Địch Khương khác lạ, vội vàng đẩy nàng hỏi, trưởng quay, người làm sao thế? Lúc này Địch Khương mới hồi hồn, sắc mặt xám xịt bảo, người mau đi tìm xà phòng tới đây cho ta. Hả? Đừng phí lời, mau đi đi. Vâng. Vấn Dược không nói nhiều nữa, lập tức thi triển pháp thuật quay về y quán, lấy được xà phòng ở bên vệ giặt đồ ngoài sân, sau rồi nhanh chóng quay lại. Nàng ta đưa cho Địch Khương, trưởng quay, đã lấy được xà phòng rồi đây, người dùng nó để làm gì thế? Xà phòng đương nhiên là dùng để rửa tay rồi. Địch Khương không nhìn nàng ta, cầm theo xà phòng đi thẳng đến bờ sông, xoay trái xoay phải rửa sạch mấy lần, cuối cùng lại ngửi ngón tay mình, phát hiện không có mùi gì lạ thường, lúc này mới thả lỏng, ngồi sụi lơ ở bên bờ sông. Trưởng quay, rốt cuộc có chuyện gì thế? Đáng sợ như vậy hả? Vấn Dương đứng bên cạnh cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Người thử là biết chứ sao? Địch Khương lộ vẻ gian xảo, nét mặt đen như nước mực. Vấn Dương thấy vậy càng thêm sợ hãi, vội vàng lắc đầu. Trưởng quay còn bị hù dọa đến mức này, ta làm sao dám thử chứ? Coi như ngươi chưa đến mức quá ngu dốt. Địch Khương thở dài, cố nén sự ghê tởm trong lòng, lạnh nhạt nói. Đó là dầu xác chết. Chương 2. Xác chết. Dầu xác chết? Vấn Dược vô cùng kinh hãi lắp bắp nói. Giữa bàn ngày ban mặt, sao lại có dầu xác chết đâu ra cơ chứ? Ta cũng không biết. Địch Hương lắc đầu, xem ra Thư Hương và Trúc Xài gặp rắc rối rồi. Không phải bọn họ bị yêu tinh ăn mất rồi đó chứ? Vấn Dược không biết do ghê tởm hay vì lo lắng, cả người bồn chồn cứ đi tới đi lui trên bãi cỏ, nhưng đi ngược đi xuôi vẫn không nghĩ ra được điều gì. Người đừng có đi lại nữa, cứ lắc qua lắc lại khiến ta đau hết cả đầu. Địch Khương day day thái dương, nhíu chặt mày. Lúc này Vấn Dược mới dừng lại, sốt ruột hỏi. Vậy, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Để yên ta nghĩ xem nào. Địch Khương nói xong thì thừa người ra suy nghĩ. Lúc này trời đã tối mịt, trong rừng đào, bóng cây chập trùng. Vấn Dược cảm thấy như có hàng nghìn con mắt đang nhìn chằm chằm sau lưng mình. Bọn chúng đang chờ cơ hội, muốn nuốt chửng lấy mình. Gió lạnh lùa qua, khu rừng không một tiếng động, xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ. Trong lúc Vấn Dược đang đấu tranh tư tưởng, răng va vào nhau cầm cập, Địch Khương đột nhiên hô lên cười nói, có rồi, chúng ta đi tìm Trung Húc. Gì cơ? Vấn Dược nghi ngờ. Quay lại phủ Dương Xuân sao? Địch Khương lắc đầu. Chúng ta về nhà hắn đợi, kiểu gì hắn cũng sẽ về mà. Nhưng sao lại phải tìm hắn? Vấn Dược nhíu mày. Bây giờ chúng ta nên đi tìm Thư Hương và Trúc Xài chứ, để muộn quá không chừng bị kẻ khác ăn thịt mất. Người làm như ai cũng như người ấy, chỉ biết ăn thôi hả? Địch Khương bực mình. Lần này mất người, người bình thường hoặc là báo quan, hoặc là đi tìm đạo sĩ. Chúng ta tìm tới Trùng Húc có gì sai? Nhưng chúng ta đâu phải người thường. Vậy người biết Thư Hương và Xài Trúc ở đâu không? Vấn Dược lắc đầu quầy quậy. Không biết. Thế thì đúng rồi còn gì. Bây giờ chúng ta đi tới tiệm quan tài chờ hắn. Địch Khương xua xua tay. Vấn Dược đành nghe lời đi theo nàng, nhưng trong lòng vẫn thầm khinh bỉ. Lấy cớ tìm người ta thì có, lấy việc công để gặp người thương. Đúng là lẫn lộn đầu đuôi, làm việc không có nguyên tắc. Người nói gì? Hả? Vấn Dược chớp chớp mắt. Ta có nói gì đâu. Địch Khương hử lạnh một tiếng, nhè răng cười nói. Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Ta đường đường quang minh lỗi lạc, không giống với ngươi. Vâng vâng vâng, trưởng quầy là người có đức độ nhất. Còn Vấn Dược phóng túng buông thả. Vấn Dược nói xong, bầu không khí nặng nề giữa hai người dường như đã hòa hoãn hơn. Hay bọn họ chọc ghẹo lẫn nhau, tạm thời có thể giảm bớt tâm trạng lo lắng. Hai người đi đến tiệm quan tài. Vừa đúng lúc Trường Sinh đang đóng cửa, cậu ta thu dọn từng vòng hoa đặt bên ngoài nhà, bước đi rất cẩn thận, chỉ sợ sẽ làm hỏng giấy cắm trên đó. Địch Khương luôn miệng khen ngợi, nếu như ngươi cẩn thận được bằng nửa Trường Sinh thôi, ta đã không phải lo lắng rồi. Phải tiệm của chúng ta cũng có Thư Hương trong năm đó sao? Cậu ta còn không cẩn thận bằng Trường Sinh chắc? Vấn Dược trừng mắt lẩm bẩm. Địch Khương không thèm để ý đến nàng ta, đi tới hỏi chuyện Trường Sinh. Trưởng quầy nhà ngươi về chưa? Vẫn chưa ạ. Trường Sinh lắc đầu. Người có biết hắn đi đâu không? Hồi trưa nay được người của phủ Dương Xuân Sơn Nhân mời đi rồi. Ồ, ai mời hắn đến đó? Trường Sinh lắc đầu đáp. Trưởng quầy không nói, ngày ấy chỉ bảo có người báo mộng mà thôi. À, ra vậy. Địch Khương gật đầu. Vậy tiểu ca cứ lo việc đi. Ta bảo Vấn Dượng giúp ngươi thu dọn đóng cửa. Hôm nay ta có chuyện quan trọng cần tìm trưởng quầy của ngươi, nên phải quấy rầy ở chỗ ngươi một chút. Địch trưởng quầy cứ tự nhiên. Trường Sinh lễ phép nói, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Vấn Dược bĩu môi, nhưng vẫn nghe lời đi giúp một tay. Một lát sau đồ đạc bên ngoài đã được dọn vào trong. Lúc này trong phòng đầy ắp người giấy lớn nhỏ, ba mặt tường phía sau đám người giấy đặt ba cỗ quan tài ván mỏng. Đây là loại thường thấy nhất ở chợ. Địch Khương để ý trên bề mặt quan tài không có chút bụi bẩn nào thì biết ngay loại này bán rất chạy. Giá cả thấp, số lượng bán ra nhiều, có thể nói là lại ít nhưng tiêu thụ mạnh. Xong xuôi, trưởng sinh pha cho hai người một ấm trà. Sau khi rót trà cho mỗi người lại nói, Địch trưởng quầy phải năng qua đây nhiều hơn nhé. Trưởng quầy nhà chúng tôi chỉ có mỗi người là bạn bè thôi. Ồ, Địch Khương nghe vậy lập tức vui mừng, hớn hở cười bảo, trưởng quầy nhà ngươi nói vậy à? Trưởng sinh lắc đầu, mặc dù trưởng quầy nói người háo sắc lười biếng lại ham tài, nhưng ta biết chắc chắn ngày ấy sẽ không hề bài xích ngài đâu. Thế à, ta cũng không bài xích hắn. Địch Khương cười gượng một tiếng rồi cúi gằm xuống uống trà. Vấn Dượng ngồi bên cạnh nghe thấy thế, phùn hết cả nước trà ra ngoài, chỉ thiếu điều cười đến rụng răng. Sau khi bị Địch Khương lườm mới lập tức nín nhịn, đáng tiếc vẫn không thể nào kìm được, cuối cùng ôm bụng cười lăn xuống đất. Nàng ta sao vậy, có phải bị đau bụng không? Trường sinh ngạc nhiên muốn đưa tay ra đỡ. Địch Khương thấy vậy vội vàng ngăn lại, vẻ mặt lạnh nhạt nói, tiểu ca đừng thấy lạ, Vấn Dượng có chút bệnh tâm thần, là bệnh lâu năm rồi, cứ kệ nàng ta co giật một hồi là hết thôi, không có gì đáng ngại đâu. Ờ, thật sao? Trưởng sinh vẫn có chút lo lắng. Địch Khương bèn vỗ bàn cười nói, ta là thầy thuốc, cứ nghe ta đi, không sai được đâu. Dứt lời lại đá cho Vấn Dược một cái ở dưới gầm bàn. Bấy giờ Vấn Dược cũng cười đủ rồi, cô nén người đứng thẳng dậy, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trang của Địch Khương lại không nhìn được bật cười, nàng ta nằm lăn ra đất cười tiếp. Trường sinh thấy nàng ta không phải phát bệnh mới yên tâm, sau đó câu được câu trăng trò chuyện với Địch Khương. Trải qua chuyện vừa rồi, Địch Khương cũng không muốn nghe cậu ta nhắc đến Trung Húc nữa, sợ cậu ta lại nói ra lời gì đó chọc cười người khác. Vì thế nàng chủ động hỏi, gần đây việc làm ăn thế nào? Tạm ổn, có nhiều người mua nhang nến lắm à? Trường sinh lắc đầu, bán được nhiều quan tài. Ồ, thế thì thật bất hạnh. Địch Khương tay chống đầu, nhưng ánh mắt lại không lộ nhiều vẻ đau thương. Nguyên nhân rất đơn giản, nửa tháng nay nàng không mở tiệm rồi, tính thêm một tháng ở thôn Trạng Nguyên. Đã rất lâu, nàng chưa gặp được người cần mình. Đây cũng là chuyện tốt mà, đáng ra phải vui mừng mới đúng chứ. Ba người cứ ngồi như vậy đến nửa đêm, cho đến khi gà gáy rạng sáng, Trung Húc mới trở về. Ngoài cửa vọng vào tiếng bánh xe quay vòng, đồng thời nghe thấy tiếng Trung Húc lớn tiếng gọi, Trường sinh, mau lại giúp một tay. Địch Khương đang nằm gục trên bàn chợp mắt, nghe thấy tiếng thì lập tức ngồi thẳng dậy, vội vã cùng Trường sinh mở cửa tiệm. Ngoài cửa, Trung Húc đứng trong màn đêm, sau lưng còn có một cỗ quan tài lớn. Địch trưởng quầy, sao cô lại ở đây? Trung Húc sửng sốt. Địch Khương vội vã xua tay, cười nói, ta đã chờ ngươi cả một đêm rồi, vào trong rồi nói. Địch Khương đào khách thành chủ, tự mình ra vẻ, trưởng quầy nghênh đón hắn vào nhà. Trùng Húc cảm thấy có gì đó không được tự nhiên, nhưng lại không nói ra. Bốn người hợp lực đưa cỗ quan tài vào trong, Vấn Dực lau mồ hôi chán nói, sao mà nặng dữ vậy? Làm bằng vàng không nặng mà được à? Địch Khương vuốt ve bề mặt quan tài, mỗi một tấc đều được chạm trổ tinh tế, mỗi một hình hoa cỏ đều sống động như thật. Nàng tò mò hỏi, cỗ quan tài này chế tạo tỉ mỉ ghê, không biết bên trong thế nào? Mở ra xem là biết thôi. Vấn Dược nói xong liền đẩy mở nắp quan tài. Lúc này chợt có một luồng gió lạnh từ bên trong phả ra. Vấn Dược chăm chú nhìn mới phát hiện ra đây không phải quan tài rỗng, bên trong rõ ràng có người chết. Sao bên trong lại có người? Vấn Dược đóng ngay quan tài lại, hoảng hồn nói, Người, sao người lại đưa người chết về tiệm vậy? Người còn muốn làm ăn nữa không? Bên này Địch Khương cũng có phần kinh hãi, mặc dù nàng đã quen nhìn thi thể, nhưng trong tiệm quan tài tràn ngập âm khí, lại thêm ánh đèn mờ ảo thế này, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng đó, bất kỳ ai cũng không tiếp nhận nổi. Địch Khương ho khan một tiếng, Vấn Dược vô lễ, mong Trung đạo trưởng thứ lỗi. Không sao, Trung Húc xua tay hỏi lại, Địch trưởng quầy tìm ta có chuyện gì? Lúc này Địch Khương mới nhớ ra bản thân không tới đây để chơi như mọi khi, vì thế vội vàng nói, Dược đồng thư hương và đầu bếp trúc xài của ta mất tích rồi, ta muốn nhờ ngươi tìm giúp. Dân chúng mất tích phải báo quan, cô tìm ta thì có ích gì? Hôm nay trời đã tối muộn, Địch trưởng quay về nghỉ sớm đi, Trung Húc không tiễn. Trung Húc dứt lời liền đẩy Địch Khương và Vấn Dược ra ngoài, hai người bị hắn đẩy một mạch ra tới ngoài cửa, ngay cả cơ hội kháng cự cũng không có. Chỉ nghe dầm một tiếng, Trung Húc đóng sập cửa tiệm quan tài lại, mặc kệ hai người họ có gõ thế nào cũng không mở. Trưởng quay, bây giờ phải làm sao? Địch Khương bình thản, suy nghĩ một lúc rồi nói, báo quan. Muốn báo quan thật à? Vấn Dược trợn tròn mắt, ngạc nhiên nói, đã có thể bắt Thư Hương đi thì chắc chắn không phải kẻ dễ đối phó, quan phủ làm được gì chứ? Ai nói ta đi báo quan tìm người, ta phải đi cáo trạng Trung Húc vì tội giấu xác chết. Địch Khương nói xong thì xách váy lên, theo ánh ban mai đi về phía trước, đi thẳng tới trước cửa nha môn phủ Kinh Triệu mới dừng lại. Trưởng quầy, bình tĩnh đã. Vấn Dược chắn trước mặt nàng, chỉ khi trưởng quầy đã tức phát điên mới làm ra hành động không sáng suốt như vậy thôi. Nào ngờ Địch Khương ra sầm mặt, trông như thể người chặn giết người, Phật chặn giết Phật, quát, tránh ra. Trưởng quầy, người còn không tránh ra ta sẽ cho người biết thế nào là lễ độ. Địch Khương lạnh mặt nói xong, Vấn Dược cũng không dám không nghe lời, đành tránh sang một bên, trong lòng nhủ thầm. Vương gia Thụy An là người quen cũ của trường quay, chúng ta có ơn cứu mạng ngày ấy, cho dù hôm nay đắc tội với Kinh Triệu Doãn, có lẽ cũng không bị làm sao. Cùng lắm là phải rời khỏi phủ Thái Bình, trời đất rộng lớn thế này đến nơi khác mở y quán cũng được. Vấn Dược nghĩ như vậy, liền thấy yên tâm, để tùy Địch Khương đi làm loạn. Địch Khương đi tới trước, trống kêu oan, cầm dù trống lên đánh, từng đợt trống nối tiếp nhau vang vọng. Rất nhanh đã có nhà dịch ra mở cửa nha môn hô, kẻ nào tới kêu oan. Địch Khương chắp tay nói, dân nữ Địch Khương là đại phu của y quán Kiến Tố. Tên kia híp mắt lại nhìn một lúc, thấy nàng áo vải bình thường không giống với người có địa vị, lập tức giận dữ nói, ta thèm quan tâm ngươi là ai à, có biết lệnh giới nghiêm không hả? Nửa đêm làm ầm ĩ giấc ngủ của ông đây, phải lột ra ngươi mới được. Dứt lời hắn lập tức vặn tay Địch Khương, kéo nàng vào trong nha môn. Lúc này Vấn Dược không nhịn nổi nữa, trắng trợn mắt nạt trưởng quầy ngay trước mặt nàng, không thể chịu đựng được mà. Nói rồi nàng đập bụp một phát lên đầu tên nha dịch, đánh đến mức đầu óc hắn quay mòng mòng cho tráng váng. Ngươi, nhà đầu ngươi sao lại khỏe như vậy hả? Tên nha dịch khó khăn lắm mới đứng lên được, nhào về phía Vấn Dược. Ai ngờ, nàng ta lanh lẹ né qua khiến hắn ngã nhào vào bụi cỏ bên cạnh cửa nha môn, cắm đầu xuống đó không đứng lên nổi. Hai kẻ điêu dân các ngươi, nhất định ta phải dạy dỗ hai ngươi. Tên nha dịch là hết om sòm, làm người trong nha môn tỉnh giấc. Trong phòng truyền đến tiếng mặc quần áo sột soạt, có người trực tiếp lên tiếng hỏi, ai vậy, nửa đêm còn không được cho người ta ngủ à? Lão Chu, mau ra đây, nhanh đến giúp ta. Tên nha dịch hô to, lập tức có 3-4 tên đàn ông cường tráng chạy ra. Bọn chúng trông thấy đồng bọn bị ngã rúi rụi trong bùn hoa thì nhanh chóng tiến tới, vội vàng nâng hắn lên. Sau khi tên kia thoát ra được, trên đầu lẫn người vẫn dính đầy bùn đất, hắn tức đến mức toàn thân run rẩy, hét lên với Vấn Dực, chính là hai con nhà đầu thối này, nửa đêm đánh trống kêu oan, còn chống cự. Đám kia nghe thế lập tức tiến tới bắt lấy Vấn Dực. Nàng ta trông thấy đám người kia không tốt lành gì, đang định ra tay, lại nghe thấy giọng đàn ông quen thuộc vang ra từ trong ngõ. Ai ở đó? Giọng người đàn ông lười nhác, hoàn toàn chưa tỉnh ngủ. Đến khi người đó đi ra khỏi chỗ tối, mọi người mới nhận ra người này chính là con trai thứ 6 của thần hoàng, Vũ Vương Thụy An. Chỉ thấy hắn đang mềm nhũn dựa vào hai người đẹp, nét mặt không được tỉnh táo lắm. Hai người đẹp kia, một người cầm bình rượu, một người cầm chén, ấp vào trong lòng hắn mỉm cười xinh đẹp, cái nhìn chăm chú khiến người khác phải đỏ mặt, cả người nhũn ra. Vương gia Thụy An, sao người lại ở đây? Địch Khương thấp giọng hỏi. Thụy An nghe thấy giọng nói này mới hoài nghi hé mắt lên nhìn, hắn ta cố gắng dụi mắt. Sau khi xác nhận được mình không nghe nhầm, lập tức tỉnh táo đứng thẳng người dậy ngượng ngùng nói. Địch đại phu. Đương nhiên hắn ta cũng không ngờ được, muộn như vậy rồi còn gặp được nàng ở đây. Vì thế nhanh chóng đẩy hai người đẹp kia ra, hướng về phía nàng cười ngây ngô. Địch Khương che miệng cười nói. Vâng, đúng là dân nữ. Mấy tên nha dịch tinh mắt cũng đã nhận ra Vũ Thủy An. Bọn chúng vội vàng kéo tên nha dịch phía trước, quỳ xuống bái lạy, tham kiến vương gia. Đứng cả lên đi, ồn ào ầm ĩ chẳng ra thể thống gì. Vũ Thụy An quát lớn, rồi lại ợ hơi. Hắn ta nghiêng đầu thở ra hơi rượu rồi mới tiến lại gần Địch Khương. Địch đại phu, mấy ngày không gặp thật sự rất nhớ. Vũ vương gia, ngài sai rồi. Địch Khương mặt không đổi sắc, thản nhiên mỉm cười. À, không sai không sai, bản vương đang rất tỉnh. Địch Khương nhún vai không nói thêm nữa, còn Vấn Dược đứng bên cạnh không ngừng kéo tay áo nàng, ánh mắt sáng rỡ. Hắn không thể ăn tươi nuốt sống Vũ Thị An. Trong lòng nàng ta, 10 Trung Húc gộp lại cũng không anh tuấn bằng một nửa Vũ Thị An. Còn trong mắt Vũ Thị An lại chỉ có Địch Khương. Hắn ta thu lại ánh mắt, chỉ vào đám nhà dịch nói. Các người đang làm gì thế hả? Quần áo thì không chỉnh tề, còn ra thể thống gì nữa? Lúc này dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra mối quan hệ không bình thường giữa hai người bọn họ. Đám nhà dịch lập tức thu lại ánh mắt khinh thường người khác, cười xòa nói. À, vương gia mình dám, vừa rồi là cô nương này đánh trống kêu oan. Chúng tôi đang chuẩn bị giúp nàng ấy thẩm án. Ồ, Vũ Thụy An ngạc nhiên, lại quay sang hỏi Địch Khương. Địch đại phu có chuyện gì vậy? có chuyện sao không tới tìm bản vương, tới cầu chỗ bọn họ chẳng bằng tới chỗ ta. Dân nữ muốn tố cáo một người. Kẻ nào? Trung Húc. Gì cơ? Thụy An giật mình, khó xử đáp. Trung đạo trưởng với nàng chẳng phải là bạn tốt ư? Tại sao? Ai làm bạn với hắn ta chứ? Hắn vừa ngốc nghếch, ngu xuẩn lại tự phụ, không hợp với ta. Địch Khương ho khan nói. Ta cũng bởi không muốn ngài khó xử nên mới tới nhà môn báo án. À, hóa ra là như vậy. Vũ Thụy An gật đầu, lại hỏi tiếp. Không biết Trung đạo trưởng đã làm gì chọc giận đến nàng? Hắn ta vừa dứt lời, lại tự biết mình lỡ lời nên ngay lập tức sửa lại. À, không biết Trung đạo trưởng đã phạm phải chuyện gì? Hắn giấu xác chết trong nhà, ta nghi ngờ hắn giết người. Hả? Địch Khương nói xong tất cả đều hoảng sợ. Nơi này ở ngay dưới chân thiên tử, trong địa giới hoàng thành lại có kẻ ngang nhiên giết người giữa phố sao? Mau, dẫn ta đi xem. Quan gia, xin mời đi lối này. Đám nhà dịch vội vã đi theo Địch Khương, chẳng mấy chốc đã tới trước tiệm quan tài của Trung Húc. Sau vài lần gõ cửa nhưng không có ai ra mở, bọn chúng trực tiếp đập vỡ khóa đồng trên cửa lớn. Bên trong một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra, mọi người đều nháo nhào che miệng bịt mũi lại. Vốn còn có chút hoài nghi lời nói của Địch Khương, nhưng bây giờ không còn gì để nghi ngờ nữa. Bọn chúng xông thẳng vào trong, muốn lấy cái xác làm vật chứng. Chương 3, xác chết phần 2. Nhưng trong tiệm quan tài không có quan tài bằng vàng như tưởng tượng, lại càng không có xác chết nào. Căn phòng hệt như lúc Trung Húc chưa quay về, giấy chất đống khắp cả phòng. Mấy tên nha dịch chạy lên chạy xuống hai tầng lầu, tìm kiếm kỹ càng đằng trước và sân sau mấy lần, cuối cùng đưa ra kết luận không có gì bất thường. Trường Sinh xích đèn lồng đứng trong hành lang tối tăm, bị mấy tên nha dịch vặn hỏi. Từ đầu đến cuối cậu ta cứ như người mất hồn, ngơ ngác trả lời. Trưởng quầy vẫn chưa về. Vậy tại sao ngươi lại không ra mở cửa? Ngủ say quá không nghe thấy gì. Ngươi nói dối. Vẫn dược thấy thế, ba lần bảy lượt muốn đối chất với cậu ta, nhưng đều bị Địch Khương ngăn lại. Cuối cùng, nàng áp sát lại chỗ Vấn Dược thì thầm. Trường Sinh bị Trung Húc bỏ bùa phép rồi, ngươi không hỏi được gì đâu. Bây giờ làm sao đây? Vấn Dược hỏi. Địch Khương thở dài. Chỉ đành chờ Trung Húc về rồi tính thôi. Đình cô nương, ở chuyện này... Đám nhà dịnh gặp khó, bởi vì có vương gia Thụy An ở đây nên không thể bộc phát, nhưng hiển nhiên bọn chúng đang rất tức giận. Bực tức Địch Khương nửa đêm còn giở trò đùa bỡn người khác, tự dưng dẫn bọn chúng tới đây tìm xui rủi. Chắc chắn là bọn họ đã bỏ trốn cùng với cái xác chết kia rồi. Vấn Dường sốt ruột giải thích. Ta chính mắt nhìn thấy bên trong có một cái xác, nắp quan tài vừa mở ra, mùi hôi thối bay ra nồng nặc. Nhưng tại hạ đã tìm mấy lần vẫn không thấy tăm hơi. Theo lời cô nói, nếu trong này có một cỗ quan tài bằng vàng, vậy trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó bọn họ làm thế nào mà tiêu hủy cái xác đi được? Thì không phải do ngươi kéo dài thời gian hay sao? Nếu không phải tại ngươi, bọn họ có cơ hội chạy trốn chắc. Vấn Dường chỉ vào tên nha dịch mà mắng. Mấy tên nha dịch cố nén lửa giận. Trông thấy hai bên sắp sửa cãi nhau đến nơi, Thụy An bèn đứng ra giảng hòa. Có thể là hiểu lầm. Như thế này đi, chờ ngày mai Trung Húc quay về, bản vương sẽ đích thân thẩm vấn hắn. Các người về trước đi, nếu có việc gì bản vương sẽ tự tới gặp phủ Doãn Kinh Triệu. Vâng, tiểu nhân tuân mệnh. Đám nhân dịch gật đầu, nhanh chóng nối đuôi nhau rời đi như được đại xá. Nghĩ tới sự u ám trong tiệm quan tài này, bọn chúng thực sự cảm thấy không được thoải mái. Thụy An, Địch Khương cùng Vấn Dừa cũng dạo bước ra ngoài. Địch đại phu, nhất định là có hiểu lầm rồi. Nàng chớ nên sốt ruột. Thụy An nói. Ta không sốt ruột, dù gì Trung Húc cũng sẽ quay về. Nhưng bọn họ thì hình như có chút sốt ruột đó. Địch Khương nói rồi nhìn về phía sau Thụy An. Ở một bên đường, hai người đẹp quần áo mỏng manh đứng trong gió lạnh run rẩy, vẫn còn đang ngây ngốc chờ Thụy An. Mau đi với bọn họ đi, bọn họ đã chờ ngài lâu lắm rồi. Địch Khương lãnh đạm nói. Thụy An lập tức lắc đầu, vội vã phủ nhận. Bản vương không biết mấy người đó. Hử? Bọn họ vừa mới đi cùng với người mà, mới có một lúc, người đã quen mắt bọn họ rồi ư? Địch Khương há hốc miệng, giả vờ ngạc nhiên. Người đời đều nói Vũ Vương gia phong lưu, nhưng ta thấy, ngài cũng quá vô tình rồi đó. Lúc này Thụy An cảm thêm luống cuống, cười gượng nói. Gặp dìm thì chơi, đều là góp vui lấy lệ mà thôi, Địch đại phu đừng hiểu lầm. Ngài giải thích với ta làm gì? Vương gia nên giải thích với bọn họ ấy. Địch Khương che miệng cười, quay người đi về tiệm của mình. Bỏ mặc Thụy An ngơ ngác đứng bên đường, ánh mắt tràn ngập ảo não. Vấn Dương nhìn theo bóng lưng của trưởng quầy, lại nhìn ánh mắt Thụy An, cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường trong đó. Nàng ta đi tới bên cạnh Thụy An, chớp chớp mắt nói: "Vương gia Thụy An, trưởng quầy nhà chúng tôi thích Trung đạo trưởng, ngài đừng thích nàng ấy, hay là thích ta đi?" Thụy An sửng sốt, nhìn chằm chằm Vấn Dương một lúc, cuối cùng xua tay cười ha ha. "Vấn Dương cô nương thật đáng yêu, đáng tiếc bản vương là người đi qua ngàn bụi hoa, không vương một nhành lá." Mong cô nương đừng hiểu lầm. Thụy An nói rồi sải bước đi về phía người đẹp, tay trái tay phải mỗi bên ôm một người, lại hôn lên má mỗi người một cái, rồi mới nói với Vấn Dược. Bản vương tùy tiện vẫy tay là có hàng ngàn nữ tử đua nhau yêu thích, sao ta lại phải thích một quả phụ chứ? Thụy An vừa dứt lời lại nghe thấy tiếng kéo kẹt, cửa sổ của y quán Kiến Tố mở ra. Địch Khương đứng bên cửa sổ nghiêng người hướng về phía Thụy An mỉm cười. Đúng vậy vương gia, vừa rồi Địch Khương có câu này quên mất chưa nói. Sau này nếu ngài có chứng bệnh nào khó chữa ngại mở lời, nhớ đến tìm ta. Ta sẽ giảm giá cho ngài 20%, còn đảm bảo không tiết lộ bí mật. Nói xong, nàng lại đóng cửa sổ vào. Thụy An ngạc nhiên đến mức hóa đá ngay tại chỗ. Bàn tay vốn đang đặn trên gò ngực mỹ nhân, lúc này như phải bỏng, buông ra không được mà vuốt ve tiếp cũng không xong. Tựa như bí mật của mình bị người ngoài thấy hết, thoáng trong sắc mặt đã đỏ bừng lên. Vấn Dương thấy thế phì cười, nàng ta cũng mau chóng quay người đi về nhà. Sau khi vào nhà, nàng ta thấy Địch Khương đang bày một trận pháp thiên cương tỏa hồn đơn giản trên bàn trần bệnh của y quán. Nàng lần lượt thắp lên 7 ngọn nến, một cây ở chính giữa, 6 cây còn lại vây quanh thành một vòng tròn. Trường Quay, người đang làm gì vậy? Tìm Thư Hương. Tìm cậu ta phải tốn công sức như vậy sao? Vấn Dược tròn mắt hỏi. Ta thấy người có vẻ như là có dự tính sẵn rồi, còn tưởng người đã sớm tính hành tung của cậu ta rồi chứ. Việc này hơi kỳ lạ, không đơn giản như vậy đâu. Địch Khương nhíu mày nói. Ta chỉ biết Thư Hương hiện không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng không tính được bây giờ cậu ta đang ở đâu. Kẻ bắt cóc cậu ta là một cao nhân. Còn giỏi hơn người sao? Núi cao còn có núi cao hơn. Có rất nhiều người giỏi hơn ta. Ai biết được hai người họ đã đắc tội với thần tiên phương nào chứ? Địch Hương nói xong lại thúc giục Vấn Dược. Người mau tới phòng của Thư Hương, lấy một sợi tóc của cậu ta tới đây. Vâng. Vấn Dược tự biết bản thân thất thố nghiêm trọng, ngay lập tức đi ra sân sau. Vừa vào phòng Thư Hương, nàng ta đã cảm thấy đau đầu. Căn phòng của Thư Hương được quét dọn đến mức không vương một hạt bụi. Ngay cả một chút bụi bặm cũng không có thì lấy đầu ra sợi tóc đây. Vấn Dương tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng cũng tìm được một sợi trên mặt gối. Sau đó nhanh chóng mang tới cho Địch Hương. Địch Hương nhận lấy đọc pháp quyết, sợi tóc đứng trên ngọn nến ở chính giữa. Sau đó ngọn lửa bén lên sợi tóc, tia lửa men dần lên trên. Chẳng mấy chốc, sợi tóc đã biến thành một sợi dây lửa. Địch Hương ngồi sau ngọn lửa, ánh lửa làm nổi bật lên vẻ mặt âm trầm của nàng, lúc sáng lúc tối càng thêm thần bí. Vấn Dược ngây ngốc nhìn nàng, vẻ mặt sùng bái. Một lát sau sợi tóc cháy hết, một luồng khói đen luồn qua khe cửa sổ, bay về phía đông bắc của phủ Thái Bình. Nơi đó chính là sông Cửu Độ ở ngoại ô kinh thành, phủ của Dương Xuân Sơn Nhân. Có kết quả không? Vấn Dược thấy mấy ngọn nến đều tắt hết, vội vàng tiến tới hỏi han. Địch Khương gật đầu. Ngày mai chúng ta lại tới phủ Dương Xuân lần nữa. Căn nhà đó quả nhiên có vấn đề. Vấn Dược hậm hực nói. Không ngờ chúng ta vừa đi khỏi, bọn chúng đã bắt cóc mất Thư Hương và Trúc Sài. Bọn chúng lại dám động tới trên đầu Thái Tuế. Đúng là chán sống mà. Bình tĩnh lại nào. Không cần phải để người khác thấy hết tâm tư suy nghĩ của ngươi như vậy. Nếu căn nhà đó không có vấn đề gì, Trung Húc cũng sẽ không vô duyên vô cớ đến đó. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Giờ thì chúng ta xuất phát. Vâng. Vấn Dược gật đầu, nghe lời quay về phòng. Địch Khương thu dọn chỗ nến trên đất rồi đi lên lầu. Mới bước lên lầu lại cảm thấy trong nhà có gì đó bất thường. Vừa định đi xuống lại thấy một thanh trường kiếm kể lên cổ mình. Vẫn là khí tức quen thuộc, mũi kiếm quen thuộc. Không được cử động. Trùng Húc đứng sau lưng nàng lạnh lùng nói. Địch Khương nghe thấy giọng nói đó thở vào nhẹ nhõm. Trùng đạo trưởng, nửa đêm không ngủ ngươi đang chơi trò gì vậy? Ta mới phải hỏi cô đang chơi trò gì mới đúng. Trùng Húc giận dữ nói. Tự dưng cô gọi quan gia đến, rốt cuộc có mưu đồ gì? Không có mưu đồ gì cả. Chỉ là không muốn dương mắt nhìn ngươi đưa người chết về nhà, trong lòng có chút sợ hãi mà thôi. Địch Khương bày ra vẻ mặt vô tội, giả vờ khó xử nói. Ngươi nghĩ mà xem, ta là hàng xóm của ngươi, biết chuyện không báo sẽ gặp phiền vướng mất. Cô thật sự không có ý xấu. Đương nhiên, bình thường ngay cả con kiến bò trên đường ta còn không dám dẫm chết. Địch Khương mỉm cười đẩy thanh kiếm ra, quay người lại nói với Trung Húc. Ngươi nghĩ xem, bao nhiêu ngày tháng ở cùng nhau, có thứ gì ăn ngon uống ngon, ta không nghĩ đến ngươi đầu tiên. Địch Khương nói được một nửa đột nhiên ngừng lại, ánh mắt dán chặt lên chiếc giường lớn chạm khắc lê ngẫm của mình. Trông thấy sau màn ẩn hiện một bóng người. Bóng người đó gầy yếu, sắc mặt xanh đen, hai bên gò má lõm xuống, hai mắt lồi ra, rõ ràng đã chết từ lâu. Người, sao người lại để người chết trên giường của ta? Địch Khương nghẹt thở, đồng tử co rút, suýt chút nữa thì tắt thở. Ta tới tìm cô là vì hắn. Trùng Húc vẫn lãnh đạm, tự như không cảm thấy có gì không ổn. Địch Khương thật sự tức giận. Giường là cuộc sống của nàng, sao có thể dung túng cho người khác dẫm đạp lên được? Huống hồ đó còn là người chết đã nằm dưới đất từ lâu. Địch Khương há hốc miệng, Một lúc lâu sau vẫn không thốt ra được lời nào. Nàng ngã ngồi lên ghế, chậm chậm bình tĩnh lại rồi mới nói. Vừa rồi ở trong tiệm không nói rõ ràng, bây giờ lại đem hắn nằm lên giường của ta. Trung Húc ơi là Trung Húc, ta có lỗi với người bao giờ hả? Lúc nãy ta cũng chưa biết rõ là lỗi của ta. Trung Húc chắp hai tay lại, hành đại lễ với Địch Khương. Địch Khương thấy hắn khom lưng cúi người, cũng tức liền giảm bớt phần nửa. Vì thế nhàn nhạt nói, biết sai là tốt, nếu ngươi đã biết sai sao còn trêu chọc ta? Ta không hề trêu đùa trưởng quầy, ta thấy quan binh đến thật sự không nghĩ ra được cách nào khác, đành mượn tạm chỗ của trưởng quầy một chút. Ồ, Địch Khương khẽ gật đầu, lại nói, vậy cỗ quan tài bằng vàng đâu rồi? Trên mái nhà của cô. Gì cơ? Địch Khương kinh ngạc ngửa đầu lên, chỉ vào nóc nhà hỏi, trên đỉnh đầu ta ư? Đúng vậy. Người đúng là có bản lĩnh đó. Địch Khương ngạc nhiên đến bật cười. Nàng vốn định trêu chọc Trung Húc, nhưng lại không ngờ Trung Húc còn cao tay hơn, không để nàng nắm được thóp, mà còn phải nhường giường của mình cho một người chết. Trên đầu còn đặt một cỗ quan tài thần không biết quỷ không hay. Ngẫm lại thật sự không khỏi lạnh sống lưng mà, khiến người khác phải chống tay thở dài. Địch Khương nhận mệnh nói. Nói đi, người muốn ta làm gì? Xin địch cô nương chữa trị cho hắn. Trung Húc chỉ vào cái xác khô trên giường nói. Chữa cho hắn ư? Địch Khương ngạc nhiên. Mặc dù nói ta không chữa cho người, chỉ chữa cho quỷ, nhưng cũng chưa từng chữa cho người chết thế này bao giờ. Trung đạo trưởng, người quả thật không khiến người khác kinh ngạc thì không thôi. Cô cứ xem qua đi rồi biết. Trung Húc nói rồi chủ động nhường đường, làm động tác mời. Địch Khương hết cách, chỉ đành kiềm nén cơn buồn nôn đi tới bên giường. Nhưng càng lại gần mép giường, mùi lên men lại càng nồng nặc. Từ lúc bắt đầu nàng đã phải cho mày nín nhịn, rồi quay đầu bịt mũi, sau đó thật sự không nén được mà nôn khan. Nàng muốn chạy trốn nhưng bị Trung Húc giữ chặt tay, mạnh mẽ ép đến bên giường. Cô nhìn đi, rốt cuộc hắn có phải người chết hay không? Trung Húc nói xong, Địch Khương sửng sốt một lúc, nàng quay đầu lại, cẩn thận kiểm tra một lượt. Lúc này nàng mới phát hiện, ngực ông lão khô héo này có chút phập phồng, lại thử bắt mạch, quả nhiên vẫn còn một chút hơi tàn. Ông ta vẫn còn sống? Địch Khương kinh ngạc. Đúng, Trung Húc gật đầu. Nhưng mùi hôi trên người ông ta đúng là mùi của xác chết mà. Ta cũng thấy kỳ lạ. Trung Húc nói, mấy ngày trước ta quan sát thiên tượng vào ban đêm, phát hiện phía đông bắc có dị tượng, chủ đại tai, nhưng mấy ngày sau đó vẫn không có gì bất thường. Cho tới hôm qua, trời vừa hửng sáng, sau nhiều lần ép hỏi ta mới phát hiện ra hắn ở sông Cửu Độ, nhưng hình như hắn không hẳn là thủ phạm. Ô, sông Cửu Độ sao? Cha hỏi ai? Trung Húc định nói lại thôi, dường như là không muốn nói. Địch Khương nghiêm mặt, không muốn nói thì thôi, đưa hắn đi đi, ta không chữa được. Thật sự không chữa được sao? Xem bệnh phải nói đúng triệu chứng mới cho thuốc được, ta không biết gì hết thì chữa kiểu gì? Trung Húc trầm tư một lúc, dồn cuộc nói thẳng. Được rồi, chuyện là thế này. Chương 4, Tân Nương. Đầu tháng 3, pháo nổ đi đồng trước nhà tổ Dương Xuân, tiếng reo hò mừng rỡ. Hôm nay là ngày Mạnh Thường Lạc, con trai của đại phu nhân tri trưởng lấy vợ. Phủ Dương Xuân đã lâu chưa tổ chức chuyện hỷ, các phòng đều đông nghịt người thân họ hàng, đứng đầy trên con đường trước cửa, cảnh tượng rất náo nhiệt. Mạnh Thường Lạc lấy Trương Tư Giao, con gái thứ ba nhà công bộ thị lang Trương gia. Nhưng đối với thân phận thương nhân của Mạnh Thường Lạc, đây lại là trèo cao. Huống hồ từ khi còn nhỏ, cơ thể Mạnh Thường Lạc đã không được khỏe, chỉ số thông minh cũng có vấn đề. Có thể lấy được người vợ như vậy, coi như mấy đời thắp hương, cầu khấn về được. Điều này khiến cho mọi người đều cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ, đặc biệt là nhị phu nhân. Mặc dù Mạnh Thường Hãn, con trai của nhị phu nhân văn võ song toàn, tuấn tú lịch sự, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là con của vợ lẽ. Chỉ có thể kết thông gia với gia đình có điều kiện thấp hơn Mạnh Thường Lạc, không chỉ hai bậc. Điều này khiến trong thâm tâm càng cảm thấy thêm phần bất công. Đêm đó, sau khi bái thiên địa uống rượu giao bôi, Mạnh Thường Lạc đột nhiên cười lớn hà hà, hai chân duỗi thẳng ra rồi chìm vào giấc mộng. Những chuyện tiếp theo sau đó hoàn toàn không hay biết gì nữa. Tần Nương vừa sốt ruột vừa tức giận, cảm thấy bản thân bị chủ mẫu lừa gạt, gả mình cho một kẻ ngốc. Cho dù nghĩ thế nào cũng không nghĩ thông, mất ngủ cả một đêm. Cho tới giờ mão, Trương Tư Giao chợt nghe thấy bên ngoài có người niệm kinh gõ mõ, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Vì thế nàng ta rời giường đi tìm tới nơi phát ra âm thanh kia. Nàng ta đi mãi, thẳng một lèo tới gian phòng trong cùng ở cuối nhà tổ. Trương Tư Giao mặc áo cưới, nghiêng tai lắng nghe. Sau khi xác nhận âm thanh phát ra từ bên trong đó, lập tức thử đẩy cửa. Nào ngờ cửa không hề bị khóa, khẽ đẩy một cái đã mở rộng vào trong. Trương Tư Giao bước vào trong phòng, lúc này mới phát hiện ra bên trong còn có một khoảng trời khác. Từ ngoài nhìn vào, Căn phòng này chẳng qua chỉ là gian phòng nhỏ nằm dưới chân núi, nhưng thực tế bên trong lại rất rộng. Nó nối liền với núi, khoét sâu thành một vật đường rộng khoảng 30 trượng. Trên ba mặt tường của vật đường đều có tượng Phật, thờ cúng hàng trăm pho tượng Bồ Tát lớn nhỏ. Trong đêm tối đen như mực, đèn trường minh lúc sáng lúc tối, khiến Trương Tư Dao sợ hãi hồi lâu không dám động đậy. Điều đáng sợ hơn là tiếng gõ mõ phát ra từ một hũ sứ nhỏ màu trắng ở chính giữa, từng tiếng một đánh thẳng vào lòng người. Nàng ta cũng không biết lúc đó lấy dũng khí ở đâu ra, mà xui quỷ khiến thế nào, lại đi tới chỗ đó ôm lấy cái bình, mở niêm phong trên nắp xuống. Tiếng báo canh năm truyền đến, Trương Tư Dao như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, theo quán tính buông chiếc bình sứ trong tay ra. Bình sứ rơi xuống đất, vỡ vụn. Lúc này một luồng khí thối rữa bốc thẳng lên mặt, sau đó có một bóng người màu đen đứng ngay trước mặt nàng ta. Bóng đen đó không có ngũ quan, trên mặt chỉ có hai hốc mắt đen sì không thấy đáy. Nàng ta cảm giác được rõ ràng bóng đen kia tỏa ra sát khí, hoảng sợ ngã ngồi xuống đất, vốn tưởng rằng mình chết chắc rồi. Ai ngờ bóng đen đó lại vụt qua trước mắt nàng ta rồi biến mất tăm. Toàn bộ Phật đường khôi phục lại sự yên tĩnh như lúc ban đầu, ngoại trừ những mảnh vỡ của bình sứ rành rành trước mắt thì tất cả những hình ảnh khác đều đã biến mất. Trương Tư Dao sợ mất hồn mất vía, làm gì còn hơi sức mà cử động được nữa. Nàng ta choáng choáng đó, miệng không ngừng lẩm bẩm, có ma, có ma. Cho tới giữa trưa ngày hôm sau, đại phu nhân tìm mãi không thấy tần nương đâu, mới phái người đi khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy nàng ta đang ngồi ngây ngốc trong căn phòng tối. Sau đó thế nào? Địch Khương thấy Trung Húc chần chừ không kể tiếp liền giục hắn. Trung Húc hoài nghi một lúc mới chỉ lên nóc nhà nói, sau đó ta phát hiện ra cỗ quan tài này trong nhà tổ của Dương Xuân Mạnh gia. Vậy vị tiểu thư nhà họ Trương kia thì sao? Chết rồi. Chết rồi? Địch Khương kinh ngạc. Trung Húc gật đầu. Đêm hôm trước, nàng ta đã lặng lẽ treo cổ trước cửa nhà mình, mặc dù ban đêm ít người qua lại, nhưng trước đại viện nơi người tới người lui, tại sao lại không có một ai phát hiện ra? Vậy mà thực sự nàng ta đã treo cổ chết ngay trước mắt mọi người mà không có một dấu hiệu báo trước nào. Tự sát ư? Không phải. Trùng Húc lắc đầu. Dưới thi thể của nàng ta không có vật gì để nàng ta dẫm lên treo cổ. Cũng có nghĩa là nàng ta không có bàn đạp nào để trèo lên, hoặc có thể nói là có người đã treo nàng ta lên. Tiểu thư nhà công bộ thị lang mới cưới chưa được một tháng đã chết bất đắc kỳ tử. Điều này Mạnh gia giải thích thế nào? Đây cũng là điều khiến cho đại phu nhân lo lắng. Chi trưởng tạm thời phong tỏa tin tức, muốn nhờ ta tìm được hung thủ rồi mới tính tiếp. Chuyện này không phải do ma quỷ gây ra đấy chứ? Địch Khương dè dặt nói. Hôm qua ta đi du xuân bên bờ sông Cửu Độ, nhưng không thấy chút oán khí nào. Trùng Húc gật đầu. Lúc ban đầu ta cũng không thấy, cho đến khi đại phu nhân dẫn ta tới nhà tổ của Mạnh gia, mới phát hiện ra trong đó oán khí ngập trời, thật sự khiến cho người khác phải kinh ngạc. Vậy oán khí đó đến từ đâu? Chính là cỗ quan tài kia. Trùng Húc trịnh trọng nói. Thế nên ngươi mới đem nó về đây? Ừ, ta vốn định đưa nó đến Bạch Vân Quan để phong ấn, nhưng không ngờ Vấn Dược lại đẩy mở nắp quan tài, nhờ đó ta mới phát hiện ra hắn vẫn chưa chết. Trung Húc nói xong lại quay đầu nhìn về phía cái xác đang thoi thóp trên giường. Nếu như chưa chết, ngươi giải thích thế nào về chuyện gân cốt và da thịt hắn bị teo tóp lại? Địch Khương hỏi. Trung Húc không trả lời được, hỏi ngược lại nàng. Vậy cô giải thích thế nào về chuyện hắn vẫn còn hô hấp? À, đúng là năm nào cũng có chuyện kỳ lạ, nhưng gần đây thì đặc biệt nhiều. Địch Khương suy nghĩ. Một lúc lại nói. Thư đồng của ta bị người của phủ Dương Xuân bắt đi. Chờ trời sáng chúng ta cùng đến phủ Dương Xuân một chuyến. Ta tin trong chuyện này nhất định còn có ẩn tình. Trùng Húc gật đầu, lập tức chắp hai tay lại hành lễ với Địch Khương. Tất cả đành nhờ vào Địch trưởng quầy. Sáng sớm mai ta lại đến tìm cô. Chờ đã. Địch Khương gọi giật lại, chỉ lên giường nói. Người đem hắn đi đi, cả cỗ quan tài trên nóc nhà nữa. Ta không muốn nghỉ ngơi ở trước mặt bọn chúng đâu. Được. Trùng Húc dứt lời liền khom người bên mép giường, đặt thi thể lên lưng rồi cõng hắn từ ngoài cửa sổ nhảy lên nóc nhà. Chẳng mấy chốc lại thấy hắn khiêng cả cỗ quan tài nhẹ nhàng đáp xuống đường, sau đó xoay người đi vào trong tiệm quan tài. Thi triển một loạt hành động như thế, nhưng Trùng Húc không hề khó khăn chút nào. Địch Khương thấy vậy không khỏi lắc đầu mấy cái, thầm nhủ trong lòng. Hắn đúng là khoan dung tốt bụng. Địch Khương thu lại ánh mắt, nhìn lên giường mình, lúc này mới thấy dù thế nào cũng không thoát được ám ảnh tâm lý. Vì thế dứt khoát xuống lầu dưới phòng của Thư Hương, ngay cả quần áo cũng chẳng buồn thay, vừa ngả đầu xuống gối đã lập tức ngủ thiếp đi. Hôm nay nàng đã mệt nhoài rồi. Địch Khương không biết bản thân ngủ được bao lâu, chỉ cảm thấy trong mơ cứ luôn có âm thanh rầm rầm rầm vang vọng trong đầu, ầm ĩ khiến nàng cả đêm không được yên giấc. Địch Khương đột nhiên bật dậy, phát hiện ra tiếng rầm rầm rầm đó không phải trong mơ, mà là có người đang gọi cửa. Nàng đi giày vào, sải bước ra mở cửa. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào làm nàng chói mắt. Địch Khương lúc này mới biết trời đã sáng rồi. Nàng đi xuyên qua đình viện, mở cửa lớn, nhìn thấy Trung Húc mặt mày xám xịt đứng ngoài cửa, kiềm chế nói: "Cuối cùng cô cũng nghe thấy." "A ha, Trung đạo trưởng, chào buổi sáng." Địch Khương cười ngượng ngùng, lập tức quay đầu lặng lẽ lau đi dìm mắt, cố gắng ra vẻ đã dậy từ sớm nói: "Con gái định ra ngoài được phải tốn chút thời gian, ngươi chờ một lát để ta đi gọi Vấn Dược." "Đừng gọi nữa, ta với cô là đủ rồi. Nếu có thêm người, ta không thể đảm bảo an toàn cho nàng ta được." "Vậy đi, nhưng ta vẫn phải nói với nàng ta một câu, dặn dò nàng ta trông coi cửa tiệm cẩn thận." Địch Khương bình thản mỉm cười, xoay người đi vào trong sảnh. Đầu tiên là nhanh chóng rửa mặt, sau đó mau mau chóng chóng viết một tờ giấy dán ở giữa cửa tiệm, đảm bảo là lúc Vấn Dược thức dậy, vừa nhìn là thấy ngay. Xong xuôi mọi việc, Địch Khương mới đi sang tiệm quan tài của Trung Húc. Trong tiệm, Trường Sinh đang sắp xếp lại túi cho Trung Húc. Trong túi có rất nhiều pháp khí, có thứ Địch Khương biết, có thứ không biết, khoảng chừng có hơn 20 loại, một túi không đựng hết được. Trường Sinh lại đi vào trong phòng lấy thêm một cái túi nữa. Trung Húc lại không nhận tấm lòng của Trường Sinh, ngăn cản nói: "Ta có thái tiêu là đủ rồi." Địch Khương nghe thấy thế, lúc này mới biết hóa ra thanh hàn kiếm kia tên là thái tiêu. Chẳng trách lệ khí lại nặng nề như vậy, có lẽ oán quỷ khắp mười phương đều chết thảm dưới thanh kiếm này, bảo sao nó lại không có mùi máu tanh, làm sao lại không hùng hãn và tà bạo được đấy. Một thanh kiếm mang theo lệ khí như vậy, cũng chỉ có đạo nhân đắc đạo như Trung Húc mới có thể trấn áp. Nếu như người khác cầm vào, nhận định sẽ bị kiếm phách chi phối, đánh mất bản thân, trở thành nô lệ của kiếm. Địch Khương ngẫm nghĩ, đột nhiên cảm thấy gai gai ở sau lưng, dường như có ai đó đang nhìn mình. Đang ngẩng đầu thì thấy Trường Sinh không ở trong nhà, Trung Húc cũng đang bận rộn kéo thi thể còn thoi thóp trong quan tài ra cõng lên lưng, hoàn toàn không hề ở phía sau mình, lại càng không nhìn mình. Địch Khương nghi ngờ, đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng phát hiện trong đống giấy mã có một người giấy không bình thường. Đôi mắt của người giấy đó là một vết mực hình trăng lưỡi liềm, cùng với cái miệng cong thành nửa hình tròn, nhìn thế nào cũng thật quái dị. Địch Khương dừng bước, nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, cảm thấy hơi quen quen. "Đây là người vẽ hả?" Địch Khương hỏi Trung Húc. Trung Húc liếc nhìn rồi lắc lắc đầu. "Chẳng là Trường Sinh vẽ." "Ô, chẳng trách lại xấu như vậy." Địch Khương vừa định quay người đi, lại thấy con mắt của người giấy kia mở ra một khe hở, con người đảo nhanh sang hai bên, trái phải, khiến nàng giật mình nhảy dựng lên, bắt lấy tay của Trung Húc hô: "Sao người giấy của nhà ngươi còn mở mắt ra được vậy?" Trung Húc nghe thấy thế lập tức quay đầu lại, nhưng không hề phát hiện ra người giấy có gì bất thường. Hắn lãnh đạm nói: "Có lẽ địch trưởng quay cả đêm không ngủ nên sinh ra ảo giác rồi." Lúc này Địch Khương mới nhìn kỹ lại, quả thật người giấy kia đã khôi phục lại dáng vẻ như bình thường, đặt cùng với đám người giấy thì hoàn toàn không có gì khác biệt, những gì vừa nhìn thấy giống như một ảo giác. "Không lý nào." Địch Khương vừa lắc đầu vừa bị Trung Húc đẩy ra ngoài. Đến khi ra khỏi tiệm, nàng cũng quên luôn chuyện vừa xảy ra. Trung Húc cõng theo Dương Xuân Sơn Nhân đi theo sau nàng, cũng không dư sức chú ý đến những thay đổi khác. Đúng lúc đó, một đống người giấy lớn nhỏ sặc sỡ đồng loạt mở mắt, đồng tử không ngừng đảo quanh căn phòng, đôi môi cong lên, khóe miệng như bị người ta cưỡng chế kéo ra, cảnh tượng kỳ dị không thể tả. Đến khi Trường Sinh từ sân sau đi vào, đám người giấy lại tức khắc khôi phục với dáng vẻ bình thường. "Kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng nghe thấy tiếng cười." Trường Sinh khó hiểu gãi đầu, lúc sau cũng quên đi việc này. Sau khi cẩn thận thu dọn đống lộn xộn trong tiệm, cậu ấy mở cửa tiệm, bày từng vòng hoa ra trước cửa, chuẩn bị sẵn sàng mở hàng. Mặt trời mọc lên ở phía đông lặng lẽ trốn sau dạng mây, sắc trời bắt đầu tối dần, không sáng sủa đúng như giờ giấc. Lúc này gió bắc thổi cuồn cuộn khiến đám vòng hoa giấy mã trước cửa tiệm quan tài rung lên xào xạc. Trường Sinh không còn cách nào khác, đành phải di chuyển hai chiếc quan tài ván mỏng ra để chắn bên cạnh, như vậy mới giúp đống tiền mã không bị thổi tung dưới cơn gió mạnh. Hôm nay có vẻ như không được yên bình. Trường Sinh âm thầm cầu nguyện, cầu mong trưởng quầy nhà mình nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Chương 5: Mượn xác hoàn hồn. Bên này Trung Húc và Địch Khương đã ra khỏi thành, men theo sông Cửu Độ đi về phía dưới. Hoa đào hai bên bờ sông nở rộ rực rỡ, hương hoa thơm ngát, Nếu không vì cái xác khô trên lưng Trung Húc đang tỏa ra mùi tử thi, thì Địch Khương thật sự cảm thấy mình đang đi dạo ở chốn thần thiên. Thế nhưng so với ngày hôm qua, cái xác càng thêm kỳ quái. Mặc dù trên mặt hắn tràn đầy tử khí, nhưng không khó để nhận ra hai gò má như có chút ửng đỏ, đôi môi cũng đã có chút huyết sắc, giống như người vừa trải qua cơn bạo bệnh đang dần dần hồi phục. Địch Khương cố nén cơn buồn nôn, bật mạch giúp hắn, phát hiện ra sau một đêm, mạch tượng của hắn không chỉ hồi phục lại bình thường, mà loáng thoáng còn có vài tiếng tim đập. Dù còn đập chậm hơn người bình thường, nhưng đấy chắc chắn là một kỳ tích trong lịch sử y học. Địch Khương tán thưởng, dục vọng sinh tồn của ông bác này mạnh thật. Sao cô biết không phải là mượn xác hoàn hồn? Trung Húc hỏi. Mượn xác hoàn hồn nào có phải thế này? Địch Khương trừng mắt nhìn hắn, cười nói, nếu ngươi là cô hồn, liệu có tìm đến một cơ thể tàn phế thế này để nhập hồn không? Chị e không đủ sức bóp chết một con muỗi, há chẳng phải là uổng phí công sức hay sao? Cũng có lý. Trung Húc gật gật đầu. Vậy theo kinh nghiệm của Địch Khương quầy, chuyện này là thế nào? Theo ta thì có lẽ hắn bị người ta hãm hại, dẫn đến hồn phách bị cưỡng ép rời khỏi cơ thể, gần đây lại quay trở về. Địch Khương nghĩ ngợi rồi nói tiếp, chiếc bình sứ mà tiểu thư Trương gia làm vỡ, nói không chừng chính là chiếc bình phong ấn hắn. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán của ta, cụ thể thế nào phải chờ nhìn giấy vàng phong ấn hắn mới biết được. Được, để ta dẫn cô đi xem. Ánh mắt Trung Húc điềm tĩnh, suốt quãng đường không hề thở dốc. Địch Khương rất tò mò, hiện giờ công lực của hắn đã đến tầng thứ mấy rồi? Địch Khương nghĩ vậy, nàng đột ngột đánh một chưởng về phía bụng Trung Húc. Nàng nghĩ rằng Trung Húc sẽ né được, hoặc là trực tiếp tảng lờ chưởng lực của mình. Nhưng không ngờ Trung Húc lại cứ vậy đón nhận cú đánh của nàng. Hắn rên rỉ, mặt mày nhăn nhó, cắn răng chịu đựng nói, Địch trưởng quầy, sao cô lại... À, xin lỗi. Địch Khương vội vàng nhận lỗi, ta chỉ định thử xem công lực của đạo trưởng thế nào, không ngờ ngay cả chiêu thức mèo cào này người cũng không tránh được. Chẳng qua ta quá tin tưởng cô, không ngờ cô lại ám hại ta. Trán Trung Húc toát mồ hôi, Địch Khương vội vã lấy trong ống tay áo một viên thuốc đút vào miệng Trung Húc. Viên thuốc này màu đỏ thẫm, trông còn cao cấp hơn cả viên kim đan lần trước. Trung Húc chưa kịp từ chối đã bị nàng cưỡng chế nhét vào trong miệng. Viên thuốc vừa vào miệng đã tan ra, nhanh chóng hóa thành mấy làn khói xanh bốc lên đỉnh đầu hắn, bay thẳng lên mây. Trung Húc không còn thấy đau nữa, toàn thân có cảm giác nhẹ nhàng như chim, lâng lâng như muốn lên tiên. Đây là gì vậy? À, tiên đan tự chế. Địch Khương mỉm cười nói, có phải không thấy đau nữa không? Trung Húc ngơ ngác gật đầu. Vậy thì đúng rồi, thuốc ta bào chế ra có thể trị bách bệnh, uống lần nào khỏi lần đó. Trung Húc tiếp tục đi về phía trước, không nói chuyện với nàng nữa. Hắn cảm thấy viên thuốc này không phải chữa bệnh như lời nàng nói, mà hắn cảm thấy giống như đột nhiên nhận được một lời nhắc nhở. Tựa như một thiên cơ nhìn không thấu, bỗng nhiên lại được sáng tỏ thông suốt, được giác ngộ hoàn toàn. Rõ ràng cơ thể hắn không có thay đổi gì, nhưng thần thức lại có bước nhảy vọt. Cảm giác này rất kỳ diệu. Trung Húc nhìn Địch Khương ở trước mặt, thấy nàng mặc bộ váy màu xanh nhạt, vững bước đi dọc theo bờ sông, hai bím tóc nhỏ lắc lư theo từng bước chân. Dưới khung cảnh hoa đào ngập trời càng thêm phần rực rỡ, xinh đẹp, đáng yêu. Trùng Hung lắc đầu, cảm thấy thứ mình vừa uống chắc chắn không phải thứ gì tốt đẹp, nói không chừng chúng phải thuộc mê của nàng ta rồi. Địch Khương đi phía trước, sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại oán giận người kia. Nàng biết Trung Húc đang mang tâm tư như thế, chẳng qua nàng chỉ có bệnh thì vái tứ phương, tùy tiện lấy ra một viên thuốc thường ngày bạn bè tặng để giúp hắn giảm đau. Những người bạn kia lúc tặng đồ đều tâng bốc thuốc đó lên tận trời. Ai ngờ Trung Húc uống nhiều như vậy lại chỉ coi như uống thuốc giảm đau bình thường, sao mà không tức cho được. Hai người đều mang tâm tư riêng, tiếp tục tiến về phía trước, cho tới buổi chiều mới đến được phủ Dương Xuân. Địch Khương vừa định giơ tay lên gõ cửa, không ngờ lại bị Trung Húc ôm eo kéo vào lòng. Đang định đẩy ra, Trung Húc lại nhón chân ôm cả nàng bay lên. Ba người băng qua nóc nhà của các tiểu viện trong phủ Dương Xuân như chỗ không người. Hình như ở cửa có gì đó kỳ lạ, chúng ta không nên đánh rắn động cỏ. Trung Húc nói nhỏ bên tai nàng. Hứ? Địch Khương ngẩn ra, vốn có hơi đỏ mặt, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì thấy ngay cái xác khô đang há miệng phà vào mặt nàng một hơi tử khí. Hai mắt nàng chợt tối sầm, hít thở không thông, suýt nữa thì ngất đi. Cũng may mà lúc này trời mưa nhỏ, nước mưa lạnh giá rơi xuống trán mới giúp nàng tỉnh táo lại đôi chút. Có thể để hắn tránh xa ta ra một chút được không? Địch Khương nghiêng đầu, nhưng lại bị Trung Húc đẩy về lại. Hắn căng thẳng nói, bần đạo chỉ có hai tay, nếu muốn giữ thăng bằng thì chỉ đành để Địch trường quầy phải chịu thiệt thòi thôi. Địch Khương bất lực, đành nhẫn nhịn cả đoạn đường, trong lòng thầm mắng mỏ. Sao phủ Dương Xuân này lại rộng như vậy chứ, đi mãi còn chưa tới nơi. Đúng lúc Địch Khương tưởng như sắp ngất xỉu đến nơi, thì Trung Húc vững vàng đáp xuống sườn núi phía sau phủ Dương Xuân. Nơi này là một khoảng đất trống trong núi, tầm nhìn thoáng đãng, có thể bao quát hết cả phủ Dương Xuân. Đây là nơi nào? Mộ tổ của Mạnh gia nằm ở đây. Địch Khương nghe vậy thì quay lại nhìn, phát hiện mảnh đất trống dựa vào núi này có mấy chục nấm mồ lớn nhỏ, chính là có một bia mộ lớn bằng 5 cánh cửa gộp lại, lấp lánh 4 chữ Dương Xuân Sơn Nhân, đường khắc trên đó hào quang vạn trượng. Trung Húc đặt thi thể biết hô hấp trên lưng xuống, chỉ vào bia mộ nói, hắn là từ đó ra. Gì cơ? Địch Khương tròn mắt ngạc nhiên. Ý ngươi là hắn là đại thiện nhân giàu nhất nước 50 năm trước, Dương Xuân Sơn Nhân Mạnh Tử Xương? Đúng vậy. Trung Húc gật đầu. À Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Địch Khương chắp hai tay lại, ngồi xổm trước thi thể sống kia, cẩn thận kiểm tra một lượt, sau đó mới nói, ta chắc chắn ông ta còn sống, nếu không bao nhiêu năm qua ông ta đã sớm được chuyển kiếp rồi. Dựa vào phúc phần của ông ta, kiếp sau át hẳn phải đường gấp đôi phúc lành, có cả tiền tài và danh tiếng. Địch đại phu có vẻ nghiên cứu nhiều về địa phủ. À, đọc mấy quyển sách mà thôi. Địch Khương lại nói, chúng ta phải giúp ông ta. Giúp thế nào? Chuyện này đơn giản mà. Địch Khương cười bí hiểm, đương nhiên là tiễn ông ta về Tây Thiên rồi. Hả? Trùng Húc hoảng sợ. Đáng lẽ ông ta phải chết từ lâu rồi, bây giờ hồn phách lại trở về thân thể, chỉ cần bôi thêm một dao lên ngực ông ta, tân có thể đưa hồn về lại địa phủ, chuyển kiếp sống lại. Dựa vào thiện duyên kiếp này, phúc phần của kiếp sau được hưởng không hết, hà tất phải gắng gượng lưu lại trên đời này chịu khổ sở chứ. Trùng Húc ngẫm nghĩ một lúc, vội đáp, lời của Địch đại phu có lý, nhưng ta cảm thấy vẫn có chỗ nào đó không ổn. Nếu chúng ta làm như vậy có khác gì sát sinh đâu. Hả? Đây nào phải sát sinh, ông ta đã chết bao nhiêu năm rồi chứ. Địch Khương đứng dậy muốn đoạt lấy kiếm của Trung Húc, nhưng hắn không chịu, liên tục lùi về phía sau. Trông thấy hắn sắp lùi đến vách núi, đến khi không còn lùi lại được nữa, chỉ đành nắm lấy hai tay Địch Khương, kéo nàng ôm chặt vào trong lồng ngực không cho nhúc nhích. Sau đó chau mày nói, bất kể trước kia ông ta chết như thế nào, hiện giờ ông ấy vẫn đang sống sờ sờ ra đó, chúng ta không thể qua loa. Dù gì cô cũng là thầy thuốc của quỷ, hãy đem y đức cứu đời, cũng để ta không đánh giá thấp cô. Địch Khương thấy Trung Húc nghiêm túc như thế thì phì cười nói, được rồi, nghe lời ngươi. Thực ra vừa rồi Địch Khương chỉ đang nói đùa, chẳng qua nàng muốn thử tâm tính của Trung Húc mà thôi. Trước đây nàng chỉ coi hắn là đạo sĩ giết ma quỷ không chớp mắt, bây giờ trải qua mấy lần thăm dò, nàng mới phát hiện ra tính cách hắn đã khác so với trước kia rất nhiều. Cuối cùng hắn cũng đã chịu suy nghĩ vì người khác, hiểu rõ sự khác biệt giữa độ hóa và giết chóc. Đây là điều khiến nàng vui nhất. Cô xem đây là thứ gì? Trung Húc chỉ xuống một khoảng sân dưới núi. Địch Khương nhìn theo hướng tay hắn chỉ, trông thấy trên một cây đào bên cạnh hòn non bộ đang treo một bộ đồ. Lúc này trong núi gió lớn cuồn cuộn, bộ quần áo đung đưa theo gió, nhưng biên độ dao động không lớn lắm. Bấy giờ Địch Khương mới giật mình nhận ra, có lẽ đó không chỉ là một bộ quần áo. Địch Khương cứ cảm thấy bộ quần áo đó hơi quen mắt, nhất là chiếc mũ bên trên bộ đồ đó. Đó là một chiếc mũ chóp bằng màu xanh biếc, trên chóp mũ có một quả cầu màu đỏ tươi, rất bắt mắt. Lúc này, nàng mới sực nhận ra, nếu đó chỉ là một bộ quần áo thì sao lại đội mũ được chứ? Hình như đó là một người, ta đã từng gặp hắn. Địch Khương ngây ra một lúc, rồi giật mình nói, là tên hầu canh cửa Lưu Tứ, mau, chúng ta xuống đó xem thế nào. Địch Khương kéo Trung Húc chạy xuống, hắn lại không hề vội vã, giận khỏi tay Địch Khương đi ngược lại, đặt Dương Xuân Sơn Nhân xuống dưới bia mộ, lại cởi áo đắp lên người cho ông ta, vừa làm vừa nói, trên núi lạnh lẽo, thứ nhất không thể để ông ta bị ướt mưa, thứ hai cũng tránh để cho ông ta bị lạnh. Trung đạo trưởng quả thực là có tấm lòng Bồ Tát. Địch Khương chân thành khen ngợi. Sau khi Trung Húc làm xong hết thảy, hắn bước tới ôm ngang eo Địch Khương, bay vút xuống phía dưới. Chẳng mấy chốc đã phi thân đến trước cây đào. Trung Húc buông Địch Khương ra, cả hai cùng ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt thoáng chốc đều thay đổi. Mặt Lưu Tứ lồi ra, đầu lưỡi vắt một nửa trên môi, hai mắt và lưỡi đều lòi ra ngoài. Đây là đặc điểm điển hình của kiểu chết treo cổ, nhưng hắn lại có chút khác biệt với người khác. Khóe miệng hắn nhếch cao lên một chút, bộ dáng có vẻ vui mừng phấn khởi. Trên gương mặt hắn, đầu lưỡi lè ra, hai mắt mở to, nụ cười dữ tợn cao ngạo nhìn người phía dưới, thử hỏi có ai trông thấy mà không hoảng hồn, không sợ hãi cơ chứ. Hai chân Địch Khương nhũn ra, suýt nữa thì đứng không vững. Cũng may có Trung Húc ở phía sau đỡ lấy, nàng mới không đến nỗi ngã nhào ra đất. Địch đại phu, cô không sao chứ? Trung Húc quan tâm. Định Khương lắc đầu, có lẽ do ngủ không ngon giấc. Đã là người thứ tư rồi. Đúng lúc này, phía sau bọn họ vang lên một giọng nói run rẩy. Cả hai quay đầu lại, trông thấy một người phụ nữ trung tuổi mặc hán phục đang đứng phía sau, ánh mắt thất thần. Bên cạnh người phụ nữ còn có một nha hoàn mặc đồ màu xanh ngọc. Nha hoàn kia cúi đầu, toàn thân không ngừng run lên, rõ ràng bị hoảng sợ không nhẹ. Vẻ mặt người phụ nữ kia bàng hoàng, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Lúc đầu bà ta tự lẩm bẩm một mình, sau rồi phát cuồng gào thét lên. Lúc này Địch Khương mới nghe rõ, miệng bà ta không ngừng lẩm bẩm, không thoát được, chúng ta đều không thoát ra được. Đây là lời nguyền của lão thái gia.